Này, tôi sẽ không kết hôn với anh đâu. Chương 17, góc truyện audio.com. Eo ôi, anh không cảm thấy mấy lời đó thật buồn nôn sao? Hey Jack Evan, xin lỗi tôi bận rồi. Lần sau sẽ tiếp chuyện với anh. Tôi cần phải đến công ty. Nhưng Nguyệt nói nhanh rồi quay người định đi. Nhưng ngay lập tức Jack đã nhanh chóng giữ cô lại. Tay cố tình nắm lấy ra Nguyệt. Lại ra vẻ cool ngầu. Nháy mắt, yên tâm, công việc của em hôm nay. Chính là tôi, cái tên Jack Evan này. Quả thực thích dùng mấy từ buồn nôn. Nhưng bất ngờ, chuông điện thoại trợ lý của Giang Nguyệt gọi đến. Giang Nguyệt nghe xong, nhíu mày, công việc của tôi, thật sự là anh. Jack Evan cười ha ha. Bingo, người đẹp, Giang Nguyệt hơi sững người. Lại hỏi, anh thật sự, sẽ đầu tư vào công ty tôi. Đó còn tùy vào thái độ của em nha. Jack Evan ngả ngớn, ok, tôi có tự tin sẽ giành lấy được tiền đầu tư từ anh. Jack nghe vậy, cười tự tin, để xem, em có bản lĩnh đó. Nói rồi anh ta tự tin dắt Giang Nguyệt xuống. Mở cổng xe, mời Giang Nguyệt vào như một bà hoàng. Nhưng Nguyệt cũng thoải mái lên xe. Tiếng xe bia, phóng đi, nhưng không biết rằng đang thu hút một đôi mắt thâm sâu khó lường ở phía sau. Không biết liệu đó có phải thần giao cách cảm không? Nhưng Giang Nguyệt, đột nhiên cảm thấy hơi rét lạnh. Khoảng chục phút sau, chiếc xe ô tô nhanh chóng lái tới một công viên giải trí M, Lâm Giang Nguyệt nhíu mày. Không phải chúng ta đi bàn công việc sao? Tại sao lại tới đây? Giang Nguyệt, em không cần phải căng thẳng vậy đâu. Hôm nay, chỉ cần đi chơi với tôi sẽ đầu tư vào công ty của em. Không lẽ điều kiện anh ta đưa ra lại chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tại sao lại có con người có thể đầu tư chỉ thông qua trò chơi như thế này chứ? Giang Nguyệt không biết anh ta liệu có thực sự là nhà kinh doanh có tiếng không? Nhưng cô nghĩ rằng, dù sao, buổi tối trước kia, anh ta bị Hà Lăng dọa cho sững người. Cô nghĩ, cho dù có mưu mẹo gì, thì chắc anh ta sẽ chẳng dám làm gì cô. Ai, hình như cô lại đang dựa dẫm vào Hà Lăng rồi. Jack Evan đã đi ra từ lúc nào? Mở cửa sau, nhanh chóng kéo Giang Nguyệt ra. Giang Nguyệt sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại sự chuẩn bị tốt. Chạy theo anh ta vào trong khu vui chơi dành cho con nít. Vừa bước vào được nửa, chiếc xe của Jack đã được bảo vệ lái vào khu để xe. Cô thầm nghĩ, hóa ra anh ta là chủ nơi này, cho nên mới có thể để xe ra vào tự nhiên như vậy mà không cần hỏi. Giang Nguyệt và Jack vừa mới vào đã nhanh chóng gây chú ý ở nơi vui chơi. Nhiều con nít thế này, lại xuất hiện hai con người lớn. Lại còn mặc đồ vest đen, dáng vẻ đi thì nghiêm túc, Giang Nguyệt vốn không để tâm nhưng vấn đề này thật là ái ngại. Jack cũng thật là, ít ra anh ta cũng nên báo trước để cô chuẩn bị chứ. Thế nhưng, không phụ sự kỳ vọng của Lâm Giang Nguyệt, Jack đã chuẩn bị sẵn cho cô và anh ta hai bộ đồ thoải mái được đặt ở nhà vệ sinh VIP ở phía xa. Jack dường như hiểu được suy nghĩ của Giang Nguyệt. Nên anh đã nhanh chóng kêu cô đến chỗ đó, và nhanh chóng đẩy cô vào nhà vệ sinh, còn anh ta thì chờ ở ngoài. Giang Nguyệt thầm cảm ơn anh ta vì đã nhanh nhẹn, cô nhanh chóng mặc chiếc quần jean và áo thun đơn giản này vào người rồi đi ra ngoài. Cô không biết, đã bao lâu, kể từ khi cô mặc những thứ này lần cuối. Giang Nguyệt mặc quần áo hơi rộng nhưng vừa hợp, nên cũng đã nhanh chóng cảm ơn anh ta. Hết chương.